Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, trang 895. Cảm ơn Spirion, vì Mia đương nhiên là đôi tay tán thành lạp. Nàng vui vẻ mà nhào hướng Thư Lê, thân mật mà cọ cọ, Thư Lê nhân cơ hội rua một phen, Luca thấy. Ánh mắt có điểm dại ra. Hắn như thế nào cảm thấy Spirion rua ấu tể thủ pháp cùng thành niên tinh linh rua hắn thủ pháp giống nhau như đúc. Thư Lê niết xong ấu tể mặt, phóng nàng đi địa phương khác chơi, quay đầu đối lên đường ra một lời khó nói hết biểu tình. Hắn nhe răng cười, không có biện pháp, ấu tể gì đó quá đáng yêu sao? Hắn khi còn nhỏ cũng là như vậy bị thành niên yêu tinh cùng tinh linh rua. Luca hẳn là may mắn. Elliot còn ở Enka khu vực đánh giặc không trở về. Nếu không mới tới tiểu tinh linh đều phải bị hắn loát sắp chóc ra. Thói quen liền hào. Hắn chớp, chớp mắt. Luca nghe ra hắn ý ngoài lời. Gật gật đầu, nhìn trên bàn phong phú đồ ăn. Hắn nhíu lại mày, lo lắng mà nói. Không biết Ephit hiện tại thế nào? Bọn họ đều biến trở về bạch tinh linh. Ephit lại còn tại Cecilia quốc. Không có tin tức. Hiện tại ám tinh linh tộc hướng Cecilia quốc khởi xướng chiến tranh. Ephit cùng mặt khác vài vị dược tề sư. Không biết có thể hay không chịu liên lụy. Thư Lê thấy hắn cảm xúc hạ xuống. An ủi nói. Ephit thực thông minh. Nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Ephit là cái thứ nhất phối ra trừ tà tề ám tinh linh. Niên thiếu khi liền hiểu được khống chế hắc ám chi lực. Ám tinh linh vương biết rõ hắn cùng chính mình hợp tác. Lại không có vạch trần. Mặc kệ hắn trộm quả tử, có thể thấy được. Hắn là có nhất định khí vận ở trên người. Nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Ta sẽ cho Enolic truyền tin. Làm hắn nghĩ cách cứu ra Ephit. Thư Lê nói, Enolic thưởng thức Ephit, nhất định sẽ dốc hết sức lực mà cứu hắn, Luca đánh lên tinh thần. Tự đáy lòng mà nói, cảm ơn ngươi, Spirion, Thư Lê mỉm cười. Không khách khí, ngươi an tâm mà ở tinh linh quốc trụ hạ, có cái gì phiền não đều giao cho thành niên tinh linh. Bọn họ nhất định rất vui lòng hỗ trợ, đương nhiên. Hỗ trợ rất nhiều, khả năng sẽ bị rua Nga. Thư Lê ý xấu mà không có nói tỉnh, gia tăng cảm tình hỗ động rất cần thiết. Vuốt ve cùng ôm có thể tiêu trừ các tiểu tinh linh sâu trong nội tâm bất an cùng thấp thỏm, đồ ăn. Mùi hương, câu tỉnh ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ say pham, tự lần trước ở trong biển giúp đan lóp làm việc khi nuốt một đám cao giai hải thú sau. Nó tiến vào thăng cấp trạng thái. Tôi lại thần chi ấn ngủ say 2 ngày. Thực lực tăng lên một mảng lớn. Lúc này ngửi được đồ ăn mùi hương. Tức khắc đói tỉnh. Thư Lê cảm ứng được pham thức tỉnh. Nâng lên tay phải. Quả nhiên hiện lên hỏa thần chi ấn. Ngay sau đó. Toát ra một đạo hồng quang. Hiện ra pham tròn vo thân mình. Di di di. Pham mở to một đôi mắt to, nhìn đông nhìn tây, này đó tiểu tinh linh nơi nào tới, nó mới ngủ 2 ngày, thế giới thế nhưng đại biến dạng, Thư Lê chọc chọc nó bụng. Có phải hay không đói tỉnh? Đúng vậy, không nghĩ tới vừa tỉnh tới liền có nhiều như vậy ăn ngon. Pham lập tức bị rời đi lực chú ý, mở miệng, một ngụm nuốt vào một viên nắm tay đại quả tử. Nhấm nuốt 2 hạ. Nuốt vào bụng, vừa lòng mà liếm liếm khóe miệng, ăn ngon. Nó nhanh chóng càn quét trên bàn đồ ăn, Thư Lê nhìn nó ăn ngấu nghiến bộ dáng. Chọn hạ lông mày, nó nếu là biết chính mình bỏ lỡ nhân ngư tộc yến hội. Không biết có thể hay không hối hận ngủ ngon. Bất quá, may mắn nó ở ngủ say. Nếu không ngày đó buổi tối hắn cùng tinh linh vương như vậy như vậy. Bị nó đã biết, liền quá mất mặt, Thư Lê sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn về phía vương tọa thượng tinh linh vương, không chút nào ngoài ý muốn. Tinh Linh Vương nhận thấy được hắn tầm mắt, chiều hắn nhìn lại đây, Thư Lê triển khai cánh, bay về phía vương tòa. Ferris, ta muốn mượn Lysias dùng một chút. Lysias là người lùn Loki chế tạo tam đại đàn hạc chi nhất, bị Tinh Linh Vương cất chứa. Hảo, Tinh Linh Vương hào phóng mà lấy ra Lysias. Thư Lê biến đại thể hình sau, bế lên Lysias, đi hướng điện phủ biểu diễn khu. Đàn tấu trung tinh linh cùng các yêu tinh nhìn đến hắn, không hẹn mà cùng mà dừng lại động tác, cho hắn nhường ra diễn tấu không gian. Thư Lê hướng bọn họ chí tả, yêu nhã mà ngồi ở trên ghế, đem Lysias đặt ở trên đùi, ngón tay thon dài khẩy khẩy cầm huyền, tuyệt mỹ âm sắc ở điện phủ lượn lờ, sở hữu tinh linh cùng yêu tinh an tĩnh lại, nhìn chăm chú vào chuẩn bị vì bọn họ biểu diễn tóc vàng yêu tinh. Nếu là ấu tể kỳ Thư Lê trở thành vạn chúng chú mục, đã sớm xấu hổ đến chui xuống đất động, mà sau khi thành niên hắn đã là phó kỳ thật yêu tinh, thả lòng mà thích ý mà đàn hát thơ ca, hiến cho sở hữu tộc nhân. Du dương khúc nhạc dạo sau khi kết thúc, hắn sướng nổi lên sáng thế chi ca, thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh, địa chi tinh đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh. A thỉnh mở ra thời không chi mô mang chúng ta đi. Trước chúng thần gặp nhau tốt đẹp thời đại sáng thế chi thần Isip Haya Quang, chi thần Lion Fris Hòa, chi thần Alpha Ma Chí Pus Thủy, chi thần Hildani Gerti Phong, chi thần Windis Inon Mộc, chi thần Oroman Pas Địa, chi thần Hidifis Lovec Nhân Nguyệt, chi thần Mố Tia Lơ Nai Nhật, chi thần Át Sát Mega. Chúng ta vừa múa vừa hát, ca ngợi chư thần, phụ gia ma pháp thơ ca. Đột nhiên xuất hiện ảo cảnh, theo tiếng trời tiếng ca lượn lờ, điện phủ xuất hiện thiên thần nhóm thân ảnh, mới tới các tiểu tinh linh không thể tưởng tượng mà mờ to hai mắt, tinh linh thơ ca quả nhiên có ma pháp. Bọn họ thế nhưng thấy được chư thần chi điện, thấy được chúng thần thân ảnh, pham dừng lại gặm quả từ. Liếc mắt một cái phát hiện hỏa thần, vạn năm không thấy chủ nhân. Nó toát ra vô cùng hoài niệm biểu tình, không biết xa ở thiên giới chủ nhân hay không mạnh khỏe. Rất nhiều sống vạn năm lâu tinh linh, cùng pham giống nhau, nội tâm tràn ngập hoài niệm chi tình. Cứ việc chỉ là nhàn nhạt hình ảnh, lại có thể rõ ràng mà phân biệt ra ai là ai. Đàn tấu trung tóc vàng yêu tinh hướng bọn họ hiện ra một bức tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Galot cảm khái mà đối Dagerman nói, Spirion thật là một con đặc thù tiểu yêu tinh. Dagerman nhẹ nhàng mà gật đầu. Các tiểu tinh linh đè lại đập bịch trái tim, không chớp mắt mà nhìn chúng thần, không cần người khác nhắc nhở, bọn họ dễ như trở bàn tay mà nhận ra bị chư thần vây quanh quang minh chi thần. Hết chương.